Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 704, đàn gảy tai trâu. Góc truyện audio.com. Chấm. Khi Bạch Cẩm Xương đến cửa phòng tiếp tân, cô thấy người đang tìm mình là một bà chủ mà cô không hề hay biết. Chỉ là, nghĩ về việc bản thân dường như đã quên rất nhiều người và việc. Bạch Cẩm Xương cũng không chắc, rốt cuộc cũng không biết mình có biết đối phương hay không. Hơn nữa, cô không biết vấn đề là ở đâu. Nhìn khuôn mặt của người đó, cô luôn cảm thấy có chút quen thuộc. Bạch Cẩm Xương ánh mắt chợt lóe, đẩy mở cửa phòng họp đi vào. Mặc Tố Nhiên nhìn chén trà trước mặt, đang suy nghĩ gì đó. Chợt nghe thấy tiếng mở cửa, bà ấy chợt ngẩng đầu lên. Mặc dù lần trước Mặc Tố Nhiên vội vàng nhìn thấy Bạch Cẩm Xương ở quán cà phê, nhưng đây là lần đầu tiên 6 năm gặp lại nhau mặt đối mặt như vậy. Nghĩ đến Tần Vô Đoan, tim bà ấy lại nhói lên. Vô thức hai tay chà vào nhau, nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương. Bạch Cẩm Xương hơi bối rối về những thay đổi trong biểu hiện của Mặc Tổ Nhiên. Giữa cô và vị này có thù oán gì không? Cô cau mày, vẻ mặt nhanh chóng trở lại bình thường. Bước tới sofa nhìn Mặc Tổ Nhiên. Thưa bà, xin hỏi bà là ai? Có chuyện gì với tôi không? Mặc Tố Nhiên trước đó đã nghe Mặc Tu Nhân nói Bạch Cẩm Xương mất trí nhớ. Nhưng thấy Bạch Cẩm Xương nhìn mình với vẻ mặt xa lạ, tâm trạng vẫn vô cùng phức tạp. Bà ấy nhìn chằm chằm Bạch Cẩm Xương. Cô thật sự không nhận ra tôi sao? Mặc Tố Nhiên hỏi như vậy ý là muốn kiểm tra Bạch Cẩm Xương, xem cô mất trí nhớ thật hay mất trí nhớ giả. Nếu Bạch Cẩm Xương thật sự mất trí nhớ, thì Tần Vô Đoan chết để cứu Bạch Cẩm Xương. Nhưng Bạch Cẩm Xương đã quên chuyện đã xảy ra. Mặc Tổ Nhiên trong lòng thậm chí có chút tức giận. Tại sao? Trời ạ, tại sao lại bất công như vậy? Nếu Bạch Cẩm Xương biết cô đã giết Tần Vô Đoan, liệu cô có còn mặt mũi quay bên tụ nhân không? Cảm xúc của Mặc Tổ Nhiên không khỏi có chút tức giận. Bạch Cẩm Xương luôn nhạy cảm với sự thay đổi cảm xúc của người khác. Thấy tâm trạng Mặc Tố Nhiên đột nhiên thay đổi, ánh mắt lóe lên. Thưa bà còn chưa trả lời câu hỏi của tôi. Có điều tôi đã quên mất một số chuyện. Thực xin lỗi, tôi thật sự không biết bà. Câu trả lời của Bạch Cẩm Xương quá thẳng thắn khiến cho cơn tức giận của Mặc Tổ Nhiên không tìm được lối thoát. Bà ấy nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu rồi lại mở mắt ra. Cảm xúc cũng đã dịu đi rất nhiều. Bà ấy là bà cả của nhà họ Tần, sẽ không làm giống như một bà vợ lẽ đang tức giận như vậy. Hơn nữa, Bạch Cẩm Xương dường như thực sự bị mất trí nhớ. Cô không biết gì cả. Ngay cả khi bà ấy tức giận như vậy, Bạch Cẩm Xương có lẽ cũng không thể hiểu được. Những việc làm như đàn gây tai trâu như này chẳng có ý nghĩa gì. Có phải Mặc Tổ Nhiên đang dò xét Mặc Tu Nhân không? Nghĩ rằng Mặc Tu Nhân đã dặn bà ấy không được nói nhảm trước mặt Bạch Cẩm Xương. Nếu không Bạch Cẩm Xương sẽ gặp tai nạn. Và Mặc Tu Nhân nhất định sẽ trở mặt với bà ấy. Cho dù bà ấy lại tức giận, đây là à ấy không thể thực sự quay lưng lại với đứa con trai duy nhất của mình. Hai tay Mặc Tổ Nhiên thả lỏng rồi lại nắm chặt, giống như tâm trạng của bà ấy. Bà ấy nhìn Bạch Cẩm Xương, nhưng cuối cùng bà ấy không đề cập đến nhà họ Tần và Mặc Tu Nhân. Bà ấy chỉ nói, tôi là Mặc Tổ Nhiên, tôi và mẹ cháu Đỗ Yến Oanh là bạn thân. Chúng tôi từng có mối quan hệ rất tốt, cứ gọi tôi là dì Mặc. Nếu không tin, cháu có thể hỏi mẹ của mình. Trong 6 năm qua, Bạch Cẩm Xương quả thật chưa từng nghe Đỗ Yến Oanh nhắc tới Mặc Tổ Nhiên. Cô nhìn Mặc Tổ Nhiên có chút không rõ. Hóa ra dì Mặc và mẹ cháu biết nhau. Vậy trước đây dì Mặc có biết cháu không? Mặc Tổ Nhiên nhìn Bạch Cẩm Xương. Tất nhiên là biết. Cháu còn đến nhà dì ăn cơm rồi. Nghe được lời của Mặc Tố Nhiên, Bạch Cẩm Xương cũng không hoàn toàn tin tưởng. Cô không phải loại người tin tưởng người khác, ngoại trừ Lâm Kim Thư. Cho dù Bạch Cẩm Xương tin tưởng người khác, Nàng cũng chỉ tin ba phần. Bạch Cẩm Xương gật đầu. Thì ra là như vậy. Hôm nay dì Mặc đến gặp cháu không biết có chuyện gì. Mặc Tổ Nhiên nhìn cô. Không sao, nhưng dì nghe người ta nói cháu trở lại Trà Giang. Nên đến thăm. Chấm, Bạch Cẩm Xương ánh mắt lóe lên. Đã như vậy, lát nữa mời dì Mặc đi ăn cơm. Mặc Tổ Nhiên suy nghĩ một chút cũng đồng ý. Cảm xúc của bà ấy đối với Bạch Cẩm Xương rất phức tạp. Vì Đỗ Yến Oanh, lẽ ra Mặc Tổ Nhiên phải thương hại và yêu Bạch Cẩm Xương. Nhưng cuối cùng Tần Vô Đoan đã xảy ra chuyện. Tần Vô Đoan có chuyện. Cho dù Mặc Tổ Nhiên có quan hệ tốt với Đỗ Yến Oanh, cũng không muốn Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân dính vào nữa. Nhưng Mặc Tố Nhiên không thể buông tha cho Bạch Cẩm Xương. Trái tim Mặc Tố Nhiên dường như có rất nhiều khúc mắc. Bà ấy không muốn đối phó với Bạch Cẩm Xương, nhưng cũng không muốn để Bạch Cẩm Xương ở cùng Mặc Tụ Nhân. Vì vậy bà ấy chỉ có thể tìm hiểu thêm về Bạch Cẩm Xương và tìm cách khiến Bạch Cẩm Xương rút lui. Khi Mặc Tố Nhiên vừa đi xuống, Bạch Cẩm Xương nhận được điện thoại của Annie. Cẩm Xương, tôi đến trường quay với bông vải. Nghe nói cô đang ở phòng họp. Có khách hàng nào ở đây không? Bạch Cẩm Xương liếc mắt nhìn Mặc Tổ Nhiên. Không có. Nghe nói là bạn của mẹ tôi. Cô với bông vải vào đi rồi chúng ta cùng nhau ăn cơm. Annie gật đầu. Được, tôi vào ngay. Annie đưa Tần Minh Huyền đến phòng họp. Trong phòng họp, Bạch Cẩm Xương nói với Mặc Tố Nhiên. Dì Mặc, cháu vốn định chiều nay đưa con trai cháu đi ăn cơm. Đúng lúc mời dì đi ăn cơm luôn. Chúng ta cùng nhau đi. Dì đừng phiền nhé. Mặc Tố Nhiên nghe vậy sửng sốt. Trợn to hai mắt. Con trai, cháu có con trai. Bạch Cẩm Xương khẽ cau mày. Sao vậy? Cháu cũng 27 tuổi rồi. Chuyện có con trai khiến dì Mặc ngạc nhiên sao? Mặc Tổ Nhiên lúc đó mới nhận ra rằng mình hơi ngớ người. Bà ấy nghĩ rằng Mặc Tụ Nhân sẽ không bao giờ quên được Bạch Cẩm Xương. Nhưng Bạch Cẩm Xương đã kết hôn và có con rồi. Cô không thể biết mình cảm thấy thế nào. Rõ ràng lúc trước vì chuyện của Tần Vô Đoan, bà ấy không muốn Bạch Cẩm Xương và Mặc Tu Nhân có dính líu gì. Tuy nhiên, khi bà ấy nghĩ đến việc Bạch Cẩm Xương đã hoàn toàn quên đi những năm tháng của mình và đi kết hôn với một người đàn ông khác, đứa con trai ngốc nghếch của bà ấy đã bỏ lỡ người khác trong 6 năm. Đột nhiên trong lòng bà ấy cảm thấy đau khổ và khó chịu. Đó là bởi vì Mặc Tu Nhân không đáng. Bà ấy hít sâu một hơi. Xin lỗi, vừa rồi dì thất lễ rồi. Dì chỉ tò mò. Chồng cháu là người ở đâu? Có thể kể cho dì nghe được không? Đúng lúc này, cửa phòng họp mở ra. Annie nắm lấy tay của Tần Minh Huyền. Mặt cậu bé có chút hồng, có chút hưng phấn. Khi nhìn Nim Web Chu Yên, cách chương.